Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, kết thúc. Sự tình phát triển cùng nội dung cốt truyện không có gì khác nhau. Naruto Kushinai bảo vệ Sara, đồng thời từ Sara kia bên trong biết được An Lộc Sơn chính là Naruto nhiệm vụ mục tiêu. Bách Túc, Sara cũng từ liên tiếp trong sự kiện nhận rõ An Lộc Sơn bộ mặt thật. Sara quyết định trợ giúp Naruto đánh bại An Lộc Sơn, mà Namikaze Minato bên kia có Aburame Shibi giúp đỡ cũng tìm An Lộc Sơn vị trí. Các loại, chờ, Namikaze Minato đoàn người đến lúc đó sau. Naruto cùng Kushinai đã cùng An Lộc Sơn đánh cho thành một đoàn. An Lộc Sơn mượn long mạch lực lượng chế tác một cái có lấy tương tự với con rết cái đuôi khổng lồ. Khôi lỗi. An Lộc Yamamoto thân liền núp ở khôi lỗi trong điều khiển lấy khôi lỗi. Naruto cùng Kushinai không hổ là mẹ con. Hoặc có lẽ là Naruto cùng Kushinai phương thức chiến đấu rất giống. Đều là dựa vào to lớn chakra tới nghiền ép đối thủ. Có thể Naruto cùng Kushinai công kích lại không có gì quá tốt hiệu quả. Bởi vì An Lộc Sơn chiếm đoạt long mạch lực lượng. Khôi lỗi có thể hay không sống lại. Căn bản không sợ Naruto cùng Kushinai tiêu hao. Namikaze Minato thấy hai người công kích không hiệu quả gì. Cũng gia nhập chiến đấu. Aburame Shibi cũng muốn trợ giúp. Bị Yamanaka viêng ngăn cản. Shibi tiền bối. Người khác một nhà ba người chiến đấu. Bên ngoài người cũng không cần tham dự đi. Yamanaka viêng nói đến. Aburame Shibi sửng sốt một chút sau đó gật đầu một cái không có xuất thủ trợ giúp. Có Namikaze Minato gia nhập. Kushinai công kích càng buông ra. An Lộc Sơn khôi lỗi quá khổng lồ hành động không đủ linh hoạt. Kushinai mượn cửu vĩ lực lượng. Tam vĩ vĩ thú áo khoác trạng thái dưới mỗi một quyền đều có to lớn lực tàn phá. An Lộc Sơn khôi lỗi rất nhanh thì bị trùy thất linh bát lạc. Bản thể vị trí cũng bại lộ. Naruto cùng Namikaze Minato dùng được nguyên tắc trong xuất hiện thái cực Rasengan. Cùng lúc đó, Sara cũng thành công đóng long mạch. An Lộc Sơn siêu tốc tái tạo cũng mất đi tác dụng. Bị Naruto cùng Namikaze Minato hợp lực sử dụng ra thái cực Rasengan đánh trúng An Lộc Yamamoto thân. Naruto tại Kushinai cùng Namikaze Minato trợ giúp dưới thành công đánh bại An Lộc Sơn. An Lộc Sơn không cam lòng. Nói lấy cuối cùng một hơi khống chế lấy khôi lỗi nhảy vào long mạch. Đưa tới long mạch bạo tẩu. Cùng nguyên tắc trong một dạng. Long mạch bạo tẩu. Namikaze Minato không thể không lập tức phong ấn long mạch. Cái này ý lấy. Ly biệt thời khắc đến. Kushinai đối với. Đúng. Cái này sống chung không nhiều lâu con trai có chút y y không nỡ. Mà Naruto mục quang chung quy lại là dừng lưu ở trên thân Namikaze Minato. Dù sao Kushinai đi cùng Naruto trưởng thành. Mà Namikaze Minato lại cùng nguyên tắc trong một dạng chưa từng xuất hiện. Chỉ lưu lại là số không nhiều vài tấm hình cùng Hokage mỏm đá hình cái đầu. Namikaze Minato cảm nhận được Naruto mục quang đối với hắn khẽ mỉm cười. Sau đó đem phi lôi thần phi tiêu cắm ở cảm giác ứng long người đài trên. Dùng phong ấn thuật đem long mạch phong ấn. Theo lấy long mạch bị phong ấn Naruto cùng Yamato thân thể phát ra bạch quang. Không thuộc về cái này thời không hai người lập tức phải rời đi. Kushinai và Naruto nói cái này cái gì đó. Mà Yamato là nhân cơ hội đối với. Đúng, khi dễ qua hắn Kakashi tiểu bằng hữu trả đũa. Hung hãn gõ Kakashi đầu. Vì cái gì đánh ta? Kakashi nâng lên hắn mắt cá chết chừng Yamato liếc mắt sau hỏi. Trong ngày thường luôn là được ngươi khi dễ. Hôm nay không nhịn được. Yamato một bộ đại thù đến báo bộ dáng. Namikaze Minato không có tham dự vào lần này cảm nhân nói chuyện trong. Mà còn bắt đầu chuẩn bị phong ấn mọi người trí nhớ thuật. Yamanaka vừa gặp Namikaze Minato động thủ. Không có phản ứng gì. Namikaze Minato thật chỉ có thể phong ấn đoạn này trí nhớ. Yamanaka vừa cũng không lo lắng. Naruto trên người bạch quang càng ngày càng sáng. chỉ lát nữa là phải rời đi. Naruto không nhịn được đang cùng Namikaze Minato nói cái gì thời gian. Namikaze Minato cắt đứt hắn nói. Có thể có bộ dạng ngươi như vậy tử. Là ta kiêu ngạo. Chúng ta sau đó sẽ có cơ hội hảo hảo trò chuyện một chút. Gặp lại. Diệt. Theo lấy Namikaze Minato thật thức phát động. Naruto cùng Yamato thân ảnh cũng biến mất. PS. Cùng Sara tình cảm vai diễn tác giả sẽ không viết. Long mạch sự kiện chủ yếu là cho nói tiếp mai phục bút. Naruto Yamato biến mất sau đó. Những người còn lại đều là mặt đầy mộng bức trạng thái. Namikaze Minato thuật thức đem có quan Lâu Lan hết thảy trí nhớ đều phong ấn. Hắn trí nhớ dừng lại ở cùng Yamanaka Via, Aburame Shibi, Kakashi ba người mới vừa gia nhập Lâu Lan thời gian. Yamanaka Via ba người cũng giống vậy. Mấy người ngắm nhìn bốn phía, đều có chút sờ không đến đầu não. Kusinai chỉ nhớ cùng Namikaze Minato một nhóm bốn người một dạng. Cũng bị phong ấn, nàng có chút mù mịt nhiên ngẩng đầu nhìn lấy bốn phía. Minato, Via, Kakashi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kusinai kêu lên đến, Kusinai, ngươi tại sao lại ở đây? Namikaze Minato bị Kusinai dọa cho giật mình. Kusinai lại lặp lại một phen trước giải thích. Lâu Lan trí nhớ bị phong ấn, nàng đáp ứng Yamanaka Via trở về thôn hứa hẹn tự nhiên cũng quên. Tại Kusinai nhõng nhẽo đòi hỏi dưới, Namikaze Minato bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý mang Kusinai đi Vân Chi Quốc chiến trường. Đồng thời hắn quyết định trở lại nơi trú quân sau muốn tự mình đi tìm xuống đệ tam Hokage nói rõ tình huống, mà Yamanaka Via ngắm nhìn bốn phía sau. Nhìn thấy Namikaze Minato phi lôi thần phi tiêu phong ấn. Lập tức minh bạch hắn thân ở nơi nào. Mà Namikaze Minato khi nhìn đến chính mình phong ấn sau cũng minh bạch. Nhiệm vụ hẳn là đã trải qua hoàn thành. Bất quá gặp phải cái gì tình huống đặc biệt. Mọi người chỉ nhớ mới có thể bị phong ấn. Namikaze Minato cùng nói rõ tình huống sau. Đối với, đúng. Phong ấn mọi người chỉ nhớ biểu thị xin lỗi. Tất cả mọi người đối với chuyện này đều không có ấn tượng gì. Đương nhiên không có ý kiến gì. Cứ như vậy Lâu Lan nhiệm vụ kết thúc. Namikaze Minato tiểu đội ra trên trộm chạy đến Kusinai dùng phi lôi thần trở lại Konoha nơi trú quân, mà không có người chú ý tới. Yamanaka Via tại Lâu Lan lưu lại một cái ảnh phân thân. Yamanaka Via lưu lại ảnh phân thân mục đích là kiểm tra long mạch lực lượng. Long mạch Namikaze Minato phong ấn. Bất quá bởi vì mới vừa phong ấn không lâu. Bên ngoài một ít khôi lỗi trong cơ thể còn tàn lưu lấy long mạch lực lượng. Chuyện này Yamanaka Via cũng không muốn nhượng những người khác biết rõ. Cho nên mới bí mật lưu lại ảnh phân thân. Lúc trước Yamanaka Via trong cảm giác. Long mạch là một cổ đặc thù chakra, bao hàm có một phần nhỏ tự nhiên năng lượng, nhưng bản chất trên vẫn là chakra. Phải nói tương tự với tiên thuật chakra một loại, An Lộc Sơn mượn long mạch lực lượng đạt thành nhanh chóng chữa trị hiệu quả. Yamanaka Via nghĩ biết là long mạch lực lượng bản thân có thể nhanh chóng chữa trị. Vẫn là An Lộc Sơn dùng đặc thù thủ đoạn mới có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Yamanaka Via cái này ảnh phân thân mang đi hắn bản thể hơn nửa chakra. Yamanaka Via ý nghĩ là nếu như thu thập long mạch năng lượng thuận lợi, liền nhượng ảnh phân thân trực tiếp đem quyển trục đưa đến Vân Chi Quốc. Nếu như không thuận lợi gần đây giao cho Hatake Sakumo liền có thể. Long mạch năng lượng thu thập không ngờ thuận lợi. An Lộc Sơn sau khi chết, khôi lỗi đều mất đi hành động năng lực. Yamanaka Via ảnh phân thân rất dễ dàng liền thu góp Lâu Lan hơn phân nửa khôi lỗi trong cơ thể tàn. Lưu long mạch năng lượng, phong ấn ở trong quyển trục, sau đó hướng lấy Vân Chi Quốc chiến trường chạy đi. Namikaze Minato đoàn người, trở lại Konoha nơi trú quân sau. Namikaze Minato nhượng Yamanaka Via giúp đỡ an bài Kusinai chỗ ở. Hắn chính là dùng phi lôi thần chi thuật trở lại Konoha. Cùng đệ tam Hokage nói rõ tình huống. 1521-2515. HTML hạo kiếp kết thúc.